Tình yêu tuổi quậy, chương 9, đi chơi, phần 2. Góc chuyện audio.com, tối đó mình đi ăn đi. Nó đề nghị, hừ, còn chưa đủ sao? Phòng nhíu mày, nghĩ tới nó đã ăn 5 gói bim bim, 2 túi kẹo, 3 ly kem và 2 ly chè là Phong lại dùng mình vì cái bụng không đáy của nó, vậy mà vẫn còn bụng dạ để ăn tiếp. Vậy ăn vặt vỉa hè nhé. Ok, cậu có lòng tôi có rượu, cùng nhậu một trận tanh bành luôn. Nó hí hửng, chợ đêm bắt đầu hoạt động vào 7 giờ 30, đúng lúc đó thì nó đã có mặt ở cửa hàng xúc xích ngồi xuống cái bàn ngay đó, nó nhòm ngó xung quanh rồi buông lời kết luận. Toàn cặp là cặp không hà, đi chơi tối vậy thật chẳng đứng đắn chút nào, Phong tự dưng thấy nóng mặt gì mà ở đây toàn cặp chứ. Bộ nó không nằm trong số đó hả? Hai chiếc xúc xích thơm lừng trước mặt đang cuốn hút nó khiến cái dạ dày không đáy réo gọi. Nó bắt đầu ăn rất chi là nhẹ nhàng, dưới tương ớt đầy miếng xúc xích ăn nhồm nhoàm như lợn, chẳng để ý Phong đang ngồi cười, ăn chán chê ở tất cả các hàng quán, cuối cùng nó cũng đổi mục tiêu là rạp chiếu phim. Tại quầy bán vé, xem gì, Phong hỏi ngắn gọn, tiêu chí của tôi là, hành động kết hợp kinh dị, bi và hài, tình cảm tài liệu khoa học viễn tưởng. Nó sổ ra một tràng rồi kết luận, xem xin cậu bé bút chì đi, hôm nay có chiếu movie 23 đó. Dầm, mọi thứ trong đầu Phong đổ vỡ loảng xoảng, cứ tưởng sẽ được xem phim gì đặc biệt lắm hóa ra là phim con nít. Cậu điên à, bao nhiêu tuổi rồi mà còn xem phim hoạt hình chứ? Phong nổi cáo, ngoài rạp có bảng, cấm người dưới 16 tuổi. Hà, phim này dành cho mọi lứa tuổi mà. Nó nói rồi chạy ra mua vé để mặc cậu bạn ở đó với khuôn mặt ngán ngẩm. Việc Phong đứng im không có nghĩa là không gây sự chú ý, chưa đầy một. Cậu có mặt tại rạp đã khiến nơi này trở nên xôn xao với những tiếng xì xầm to nhỏ. Ê kia có phải Trần Lam Phong không? Đâu, ừ nhỉ, đẹp trai quá ha mày. Nghe danh đã lâu giờ mới được nhìn tận mặt đấy. Anh ấy học trường tao đó. Một con nhỏ tự hào. Điêu vừa phải thôi, không tin để tao chứng minh. Rồi nhỏ đó vênh mặt. Ờ, thử đi, đám bạn nhỏ đó thách thức. Chắc vì do quá máu chó và một phần vì muốn oai với bạn nên nhỏ đó mạnh dạn đến gần Phong, ưỡn ẹo bá tay cậu làm cậu giật bắn mình, chưa kịp định thần xem ai là người đang khoác tay mình một cách vô duyên như thế thì nhỏ đó lên tiếng. Anh Phong, nhớ em chứ, cậu chả nhớ đứa quái nào cả, tự dưng chui ở đâu ra một con nhỏ mặt dày hỏi mình có nhớ nó không mới chết chứ. Ơ, Phong ngập ngừng định nói gì đó. Buông ra, cô là AI mà vô duyên vậy. Nó xuất hiện từ lúc nào, giằng tay con nhỏ đó ra và lớn tiếng, lại một lần nữa nó kéo Phong sồng sộc đi như lợn. Chắc hẳn con nhỏ kia phải tức và xấu hổ đến tím mặt. Còn Phong, bị kéo đi một cách bạo lực như thế mà cậu vẫn còn cười được, nụ cười mỉm hiếm hoi xuất hiện nhưng tiếc là nó lại không nhìn thấy, trong lòng nó còn đang thầm trách. Ai kia, quá đào hoa, sơ sẩy một xíu mà gái đã bu đầy. Đang ghen sao, thú vị thật, suy nghĩ của tên đào hoa đáng ghét. Tại rạp chiếu phim hoạt hình xin, cậu bé bút chì, nó cùng Phong đang an tọa trên dãy ghế thứ hai. Trong này khá đông, toàn là trẻ con, nếu có thì cũng chỉ là phụ huynh của đám nhóc kia. Thế mà lại hay, Phong đỡ bị quấy rầy bởi các cô nàng hám dai còn nó thì khỏi phải trông chừng. Ai kia có thể yên tâm mà xem phim được rồi. Phim chuẩn bị chiếu thì có một cô nhóc khoảng 8 tuổi từ ghế bên cạnh bất ngờ nhảy vào lòng Phong. Ơ kìa con, bà mẹ của nhóc đó lên tiếng. Góc chuyện audio.com, đó là ghế của anh mà, rồi quay sang Phong, cho cô xin lỗi nhé. Dạ không sao đâu cô, cứ để cô bé ngồi đây cũng được ạ, Phong nở nụ cười tỏa nắng. Vậy đâu có được, bà mẹ lại quay ra thuyết phục đứa con cứng đầu của mình. Sang đây với mẹ, ứ không, ngồi đây mới dễ xem, nó lắc đầu không chịu, vậy làm phiền cháu nhé. Dạ vâng, nãy giờ nó nghe cả rồi, tự dưng nó thấy bực mình quá. Hừ, ngồi đó cũng xem rõ mà, sao cứ phải nhất thiết đòi ngồi đây chứ? Đừng có nói là tên này cũng có sức hút với cả trẻ con nha. Nó thấy ghét cô bé kia quá, ghét lắm lắm, cô bé tên gì thế? Phong xoa đầu nhóc hỏi, em tên Hàn Băng, còn anh là Lam Phong, chị ấy là người yêu của anh à, cô nhóc chỉ tay vào người nó hỏi. Hai, anh chị, đỏ mặt nhìn nhau, ơ, không phải vậy đâu, anh chị là bạn bè bình thường thôi. Phong chữa cháy, vậy sao, cô nhóc danh mãnh nhìn nó, khẽ cười đắc ý, gì chứ? Ánh mắt và nụ cười đó là sao? Nó dám cười đều mình. Trời ơi, Yến Vita đây cũng có ngày bị một con bé loắt chất vắt mũi chưa sạch miệng còn hôi mùi sữa lên mặt ư. Nó đang tự cảm thấy nhục dần và mòn. Tôi có việc bận tôi về trước. Nó đứng phắt dậy, quay lưng bước đi một cách vô lý. Ra tới bên ngoài, nó không thấy Phong ra tìm mình nên. Giờ giận thật luôn, quyết định đi về một mình, cho cái tên đào hoa đáng ghét đó muốn làm gì thì làm. Một cánh tay giữ nó lại kéo ngược ra sau làm nó giật bắn mình, tim muốn rớt ra ngoài luôn. Oái, tôi tưởng cậu ở trong đó với. Thiên thần nhỏ, chứ, ác quỷ nhỏ thì có. Cậu giận tôi chỉ vì một cái lý do hết sức ngớ ngẩn ấy à, Phong nổi giận. Cậu tự ý bỏ về một mình, lỡ gặp chuyện gì tôi chịu trách nhiệm sao nổi chứ. Làm ơn hãy suy nghĩ một chút. Tôi, nó cứng họng, suy đi tính lại thì mình vô lý thật, bị Phong mắng cũng đáng thôi. Đi về, Phong quát lớn, trên đường về, nó cứ im như thóc chẳng bù cho cái cảnh lắm mồm hồi sáng. Đến lúc Phong bóp phanh, cây ai ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Một cái nó mới biết là mình đã về đến nhà. Cảm ơn, nó cười híp mắt, Phong gật đầu một cái nhẹ nhàng rồi ra về. Con chào mẹ, vào đến cửa nó đã chào to. Sao về muộn thế con? Mẹ nó ôn tồn, lâu lâu mới có một bữa thôi mà mẹ. Nó cười chưa tội, muộn rồi đó, đi ngủ đi, mai còn dậy sớm đi học nữa. Mẹ nó xua tay, chúc mẹ ngủ ngon, nó thơm lên má mẹ, ngủ ngon con gái, nó vâng dạ rồi chạy lên phòng, thay đồ rồi leo lên giường, vừa lúc đó thì chuông điện thoại. Dinh, lên một tiếng báo là có tin nhắn đến, nó định bỏ qua vì cho rằng đây lại là tin nhắn của anh Việt theo, quan tâm, nhưng điều gì đó cứ thôi thúc nó phải mở máy. Ua, tin nhắn của Lam Phong. Nó tròn mắt ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Phong nhắn tin cho nó kể từ khi quen nhau. Dòng chữ, ngủ ngon, to đùng đập thẳng vào mắt nó. Hình như có cái gì đó nâng nâng ở nó, tim đập như ngừng đập, thận ngừng lọc máu, phổi ngừng nhận khí oxy. Vân vân mây gió, tóm lại là nó đang bị đơ toàn tập. Phong có lòng thì nó cũng có giả, nó mạnh dạn nhắn lại. Ngủ ngon, rồi chùm chăn đi khỏ. Với nó, ngày mai sẽ là ngày tuyệt vời và hy vọng Phong cũng thấy như vậy. Sẽ cố đăng nhanh nhất có thể à? Mong các bạn vẫn ủng hộ. Cách chương.